Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Vũ Bang đại động tác. Tề Vân trong lòng rất mau đánh định chủ ý, bàn tay vung lên, hỏa diễm hiển hiện, đem trên mặt đất bốn cỗ thi thể toàn bộ đốt cháy thành tro. Mang theo thiết thi hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn không phải loại kia một mực bị động bị đánh tính cách. Lúc đầu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tận lực tránh cùng Kim Tiền Bang cùng bọn hắn phía sau màn thế lực xung đột. Nhưng là hôm nay buổi tối sự tình, để hắn khắc sâu ý thức đến, mặc kệ như thế nào ẩn tàng, đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên thà rằng như vậy, không bằng động thủ trước. Trước tiên đem Kim Tiền Bang diệt trừ. Bang chủ, dưới lầu, A Đại lập tức đón. Chung quanh Kim Tiền Bang bang chúng vừa nhìn thấy Tề Vân đi xuống, tất cả đều sắc mặt bối rối, hướng về sau rút lui. Bong tàu bên trên ngã vào 7-8 bộ thi thể, đều là bị A Đại ném lăn. Đi thôi, Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, hướng về tàu nhanh đi đến. Như thế một đám tiểu lâu la, hắn lười nhác động thủ. A Đại lập tức đi theo sau lưng, đạp lên tàu nhanh về sau, cấp tốc cách xa giữa hồ bên trong. Còn lại đám kia Kim Tiền Bang người vội vàng hướng về lầu 3 chạy tới. Rất nhanh truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm, tiếp lấy có người thả ra đạn tín hiệu, phóng lên tận trời. Trên mặt hồ, tàu nhanh thuận gió hành tàu, tốc cực nhanh. Sau gần nửa canh giờ, Tề Vân đã trở về Vũ Bang đại đường. A Đại, đem sở hữu người triệu tập tới. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. A Đại song quyền ôm một cái, sắc mặt nghiêm nghị, cấp tốc lui xuống. Từ Kim Tiền Bang lâu thuyền vừa về đến, hắn liền có thể đoán được sẽ phát sinh một ít chuyện. Theo từng đợt tiếng trống vang lên, rất nhanh, tất cả trưởng lão, đường chủ toàn bộ hội tụ một đường. 18 huyết ưng, 36 huyết tướng toàn bộ ở đây. Từng cái thân thể hùng vĩ, khí thế cường đại, giống như là từng cái tháp sắt đồng dạng, đứng vững đại điện bên trong. Ánh mắt sáng ngời, cái này 54 người nhìn về phía Tề Vân ánh mắt, tất cả đều tràn đầy một tia cuồng nhiệt cùng sùng kính. Bất quá khi thấy Tề Vân bên cạnh thân cái kia khôi ngô đại hán về sau, lại nhao nhao lộ ra kinh sợ. Lưu An, Trương Báo chờ một đám nguyên thiết lang bang người, càng là sắc mặt rung động. Đây cũng là bang chủ từ chỗ nào thu nạp tới cao thủ. Một thân trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, đơn cái này một thân trang bị sợ sẽ có mấy ngàn cân nặng. Càng mấu chốt chính là cái này thân cao, không khỏi quá kinh khủng. Các vị đều tới đông đủ, vậy bản tọa cũng liền nói thẳng, lần này triệu các ngươi đến, không có khác, chỉ có một việc, đó chính là cùng Kim Tiền Bang khai chiến. Tề Vân ngữ khí quả quyết, ánh mắt lạnh lùng, cả người tản ra một cỗ không nói ra được khí thế. Nói, Vũ Bang muốn phát triển, Kim Tiền Bang chính là chúng ta trở ngại lớn nhất. Bản tọa đêm nay tiến đến dự tiệc, đã gặp đến bọn hắn ám toán. Kim Tiền Bang bất nhân, kia đừng trách ta Vũ Bang bất nghĩa. Lưu An, Trương Báo, có thuộc hạ. Lưu Hộ Pháp hai người vội vàng đi ra. Các ngươi hai người đi theo A Đại, dẫn đầu 18 huyết ưng chờ một đám huynh đệ, chuyên chọn Kim Tiền Bang sòng bạc, thanh lâu hạ thủ, lập tức xuất phát. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. Hai người ôm quyền quát. Trong đường trừ A Đại, Lý Thanh bọn người bên ngoài, vốn có thiết lang bang thành viên tất cả đều trong lòng kinh hãi. Bọn hắn nhìn nhau, quả thực không dám tin. Vũ Bang muốn cùng Kim Tiền Bang khai chiến. Kim Tiền Bang thế lớn dễ sâu, cao thủ nhiều như mây. Mấu chốt nhất là phía sau màn có thần bí chỗ dựa. Vũ Bang cùng bọn hắn khai chiến, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá. chết đều không biết chết như thế nào. Bất quá loại này thời điểm, bọn hắn cũng không ai dám mở miệng khuyên bảo. Vương Lãng, Trương Quân, các ngươi hai người đi theo Lý Thanh, dẫn đầu 36 huyết tướng chờ một đám huynh đệ. Chuyên chọn Kim Tiền Bang khách sạn, dưới Tửu Lâu tay, Tề Vân nói, vâng, bang chủ, Chu Tài, ngươi đi theo Triệu Đường chủ, Lý Đường chủ dẫn đầu còn lại huynh đệ, tại một bên tương viện. Vâng, bang chủ, lại một cái hán tử ôm quyền quát. Vương Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, từng đầu mệnh lệnh phát ra tới. Rất nhanh tất cả mọi người được an bài. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, mở miệng nói, đại ma, ngươi dẫn đầu một phiếu huynh đệ, ngăn ở giữa hồ kia địa phương. Một khi nhìn thấy có Kim Tiền Bang cao thủ từ giữa hồ ra, lập tức giết. Lưu Hộ Pháp, người phái một cái biết rõ địa danh người đi theo đại ma. Vâng, bang chủ, Lưu Hộ Pháp chắp tay nói. Sau lưng đại ma cũng là nhẹ gật đầu, phát ra ôi ôi thanh âm. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, vang trong điện, tựa hồ ẩn chứa một cỗ đặc biệt lực lượng, để rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Tốt, đều lên đường đi. Tề Vân bình tĩnh phất phất tay, tất cả mọi người ôm quyền lui ra. Từ đường chủ, bỗng nhiên, Tề Vân thanh âm vang lên lần nữa. Bang chủ, Từ Hải quay đầu khom người nói, giao cho ngươi một cái khác nhiệm vụ, ngươi đưa lỗ tai tới. Tề Vân nói, vâng, bang chủ, Từ Hải cấp tốc đi tới. Tề Vân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, không bao lâu. Từ Hải thở sâu, ôm quyền lui ra, cái này Từ Hải cũng là ăn vào thánh dược người. Tề Vân giao cho hắn nhiệm vụ, chính là để hắn mang một đạo khác người, trong bóng tối thu thập tình báo. Đương nhiên, không phải tất cả tình báo đều thu thập, hắn chỉ phụ trách thu thập thần bí năng lực người tình báo. Hắn cũng biết cái này nhiệm vụ đối với Từ Hải đến nói, có chút nặng nề. Chỉ là bàn giao hắn hết sức nỗ lực, chỉ cần mục đích, chính là nghĩ thời khắc nắm giữ một chút thành nội các phương thế lực thần bí động tĩnh. Bất quá cụ thể có thể không thể thu tập được, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đợi đến tất cả mọi người rời khỏi về sau, Tề Vân một mình rời đi đại điện, hướng về Thanh Vân Bang phương hướng đi đến. Hôm nay ban đêm chú định sẽ không bình tĩnh. Giữa hồ lâu thuyền, Kim Tiền Bang đạn tín hiệu phát ra nửa canh giờ lâu. Trong bang cao tầng mới toàn bộ chạy tới, bang chủ Từ Bá Thiên sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Ba cái kỳ nhân và phó bang chủ Lý Dịch tất cả đều không thấy. Bất quá nhìn thấy sàn gác ở trên đều là đại chiến qua vết tích. Không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại duy nhất không thể khẳng định chính là phó bang chủ Lý Dịch cùng ba cái kia kỳ nhân còn sống hay không. Hồ trong lòng, mấy chục chiếc Kim Tiền Bang tàu nhanh đã đang tìm kiếm chúng. Tin tức khả năng xác định, thật là cái kia Tề Vân làm. Từ Bá Thiên âm trầm hỏi, hồi bang chủ, đúng vậy, hôm nay ban đêm cái kia Tề Vân mang theo hai người đến dự tiệc. Một người dưới lầu trông coi, còn lại một người cùng hắn trên lầu. Chúng ta chỉ nghe được oanh minh, nhưng là căn bản sông không đi lên. Đợi đến cái kia Tề Vân xuống tới, phó bang chủ bọn hắn liền tất cả đều không thấy. Một cái tiểu bang chúng sắc mặt trắng bệch đắc đạo, Từ Bá Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm. Nói, xem ra Lý phó bang chủ hoài nghi đúng. Cái này Vũ Bang quả nhiên là có vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cầu đảo ba cái kia kỳ nhân sẽ không xảy ra chuyện. Không phải ba cái kia kỳ nhân chết rồi, hắn Kim Tiền Bang cũng sẽ gặp liên lụy. Hưu, bỗng nhiên, nơi xa một đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời, tại trong đêm tối nổ tung. Tất cả mọi người nhìn sang, một vị đường chủ sắc mặt biến hóa, nói, là chúng ta ba tuyến đường địa phương gặp được phiền toái. Vừa dứt lời, lại có một đạo đạn tín hiệu liên tiếp từ khu vực khác dâng lên. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp 4, 5 đạo đạn tín hiệu xông ra, giữa không trung nổ tung, trong đêm tối có chút bắt mắt, đó là chúng ta thiên cơ đường, còn có chúng ta thiên huyền đường. Không tốt, bang chủ, tựa hồ tại có người thừa cơ tiến công chúng ta địa bàn. Một đám đường chủ nhau nhau biến sắc, Từ Bá Thiên sắc mặt băng hàn, điềm nhiên nói, toàn bộ hồi viên, vâng, bang chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.